Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 829, chương 830, vô tội. Tiểu Loli chớp một đôi đáng yêu mắt to nhìn Lâm Tiêu. Mười phần manh manh đát Tiểu Loli, nhưng mà Lâm Tiêu lại biết, trong lòng nàng khẳng định đang chuyển động đến ý định quỷ quái gì. Được, Lâm Tiêu cười híp mắt gật đầu. Hừ, quả nhiên là một đại biến thái. Tiểu Loli trong lòng hừ hừ đến, càng thêm xem thường Lâm Tiêu rồi. Bất quá nàng vẫn là nói, vậy thì mời đại ca ca đem hào lấy các thứ ra đi. Nàng mở ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé, đưa tới Lâm Tiêu phía trước, trên hai mắt phủ lên nhàn nhạt trong suốt. Vậy cũng không được, Lâm Tiêu cũng trêu chọc nàng chơi đùa. Ta trước phải một cái sờ. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra liền phải bao phủ hướng về phía Tiểu Loli gương. Mặt, Tiểu Loli khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn là một đoàn, thần sắc vạn phần xoắn suýt. Nàng dùng cánh tay rời ra Lâm Tiêu đưa tới bàn tay. Cả giận nói, ta còn chưa nói sờ chỗ nào đâu. Lâm Tiêu kinh ngạc, chẳng lẽ không phải mặc cho ta lựa chọn sao? Chó đẻ, Tiểu Loli suýt chút nữa chửi như tát nước. May mà nàng nhịn được, mặc cho ngươi lựa chọn. Kia ai biết ngươi cái đại biến, hình thái sẽ làm ra cái gì? Nàng hừ hừ nói, ta nhiều nhất có thể để cho ngươi sờ một cái tóc của ta. Lâm Tiêu thất vọng lắc đầu, vậy cũng không được. Tiểu Loli lại quấn quýt hồi lâu, gian nan hạ quyết tâm nói ra, nhiều nhất thêm cái đầu. Lâm Tiêu vẫn lắc đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng. Quá ít, ngươi không được quá mức. Tiểu Loli nổi giận, đột nhiên vỗ bàn một cái, rắc rắc một tiếng, Lâm Tiêu bên cạnh cái bàn biến thành một đống bã vụn. Tiểu thư, rầm rầm, lại là một đám người vọt vào. Nguyên lai bên ngoài đã sớm có rất nhiều người canh giữ. Chỉ cần có dị động lập tức liền vọt vào đến đem Lâm Tiêu băm thành thịt nát. Bất quá hướng sau khi đi vào bọn họ mới phát hiện, cũng không giống như là tưởng tượng trong Lâm Tiêu khi dễ Tiểu Loli, mà là Tiểu Loli đang khi dễ Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu chính tại run lẩy bẩy, run lập cập nói ra, ngươi quá bạo lực rồi, ta không cần, bỏ qua cho ta đi. Tiểu Loli tức đến méo mũi, ngươi đây là đang làm gì? Làm sao làm đến giống như ta là biến hình thái, mà ngươi mới là bị khi dễ người kia. Mọi người biểu tình cũng quả thật như thế. Ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng Tiểu Loli trong lúc đó băn khoăn. Phảng phất Tiểu Loli thật là đang đối với Lâm Tiêu làm chuyện bất chính, mà Lâm Tiêu chính là tại gian nan chống cự, cuối cùng còn bị uy hiếp. Khụ, cái kia, tiểu thư, không việc gì mà nói chúng ta liền đi ra ngoài trước. Ngài làm việc trước, bọn hộ vệ trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Không dám quấy nhiễu tiểu thư nhà mình. Tiểu Loli ngơ ngác, sửng sốt thật lâu, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ đến Lâm Tiêu. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Người bắt nạt ta, xong rồi. Ta về sau làm sao còn gặp người a? Tiểu Loli suýt chút nữa nước mắt đều chảy ra. Nếu như cái này hiểu lầm sự tình truyền ra ngoài, ta về sau còn có sống hay không rồi? Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái. Ta thật giống như rất lâu không có như vậy ác thú vị rồi. Đúng vậy a, lúc trước tại thế tục giới thời điểm, hắn lúc còn nhỏ yếu sau khi, hắn còn có chút ác thú vị. Nhưng mà theo lấy thực lực gia tăng, hắn sẽ không có những này ác thú vị. Lần này thực lực lại hạ xuống, hắn lần nữa có những làm này. Nhìn đến Tiểu Loli liền phải nức nở khóc khóc, Lâm Tiêu cũng không có đi an ủi một chút nàng, ngược lại rất có hứng thú nhìn đến nàng, tựa hồ thật muốn thấy được nàng nước mắt chảy ra đến. Ta sẽ không khóc. Hừ, Tiểu Loli mạnh mẽ đem nước mắt thu về, căm tức nhìn Lâm Tiêu, ngươi muốn nhìn ta khóc, nằm mộng đi thôi. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, càng làm cho tiểu loli giận không chỗ phát tiết. Mình không có gì cả lừa đến, suýt chút nữa đem mình đều nhập vào. Lười để ý ngươi, tiểu loli cũng không muốn cùng Lâm Tiêu ở lâu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi tới ngoài cửa, vẫn là có rất nhiều người bảo vệ. Nhìn thấy tiểu loli ra, bọn họ liền vội vàng hành lễ. Tiểu thư, phải gọi ta quản sự. Tiểu loli tức giận, các ngươi sao liền không nghe đâu. Ta bây giờ không phải là các ngươi tiểu thư, ta là Tân Nguyệt phòng đấu giá quản sự. Hoắc quản sự, mọi người liền vội vàng sửa đổi xưng hô. Tiểu loli lúc này mới hài lòng. Nàng đi về phía trước mấy bước, sau đó dừng bước lại, nói ra, sự việc hôm nay, ta không hy vọng nghe được ai lan truyền ra ngoài, coi như đó là hoàn toàn không có chuyện gì. Nàng cũng không hy vọng có nói bóng nói gió ở bên ngoài truyền lưu. Mọi người sợ hãi cả kinh, Tề Thanh uống nên phải, hiểu rõ, tiểu loli nói ra lời này liền hối hận, bản thân không có chuyện gì. Trải qua mình vừa nói như thế, há chẳng phải là thì trở thành có. Đáng ghét a, tiểu loli trong đầu thoáng qua Lâm Tiêu mặt mày vui vẻ. Thật muốn một quyền đánh nát Lâm Tiêu mặt mày vui vẻ. Nàng ly khai, mọi người trong lòng một phiến cổ quái. Chẳng lẽ thật là có cái gì sao? Trong đó người dẫn đầu lạnh buốt lạnh nói ra. Nếu mà không muốn chết mà nói. Các ngươi hôm nay không có gì cả từng thấy, biết không? Mọi người lập tức nghiêm túc, không nói một lời, ngay cả trong nội tâm nghĩ đều bỏ đi. Tựa hồ thật không có gì cả gặp qua. Lúc này, Lâm Tiêu cũng chậm rãi đi ra. Mọi người vẫn là không nhịn được nhìn về phía hắn. Người tiểu tử này cũng không có chỗ gì đặc biệt a. Vì sao tiểu thư có thể coi trọng ngươi đâu? Lâm Tiêu tựa hồ biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì. Hướng về phía bọn họ tuét miệng cười một tiếng. Theo sau chậm rãi đi ra ngoài. Mới vừa đi ra không xa, lại gặp phải vừa mới thị nữ. Nàng nhìn thấy Lâm Tiêu, liền vội vàng nghênh đón, cúi chào một lễ. Công tử, thị nữ nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt mang theo cảm kích. Cũng bởi vì Lâm Tiêu, nàng đã nhận được thưởng lớn, nàng làm sao có thể không cảm kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Thị nữ nói ra, công tử, ngài cần địa phương chúng ta chuẩn bị xong cho ngài, mời đi theo ta. Lâm Tiêu tạm thời không chuẩn bị hồi Lâm gia, vì vậy mà hắn để cho Tân Nguyệt phòng đấu giá an bài cho hắn một cái tĩnh thất tu luyện. Đối với điểm như vậy yêu cầu, Tân Nguyệt phòng đấu giá đương nhiên không có gì không đáp ứng. Dù sao Lâm Tiêu chính là khách hàng lớn. Thị nữ mang theo Lâm Tiêu đi tới Tân Nguyệt phòng đấu giá hậu viện. Đi tới một chỗ an bình tĩnh lặng địa phương. Thị nữ nói ra, công tử, chính là chỗ này. Một ngày ba bữa chúng ta sẽ cho ngài cung cấp. Còn có ngài cần thiết tài nguyên tu luyện, chúng ta đều sẽ đưa cho ngài qua đây. Quả nhiên là có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Tiêu đẩy cửa vào, đây là một cái không lớn không nhỏ căn phòng, bất quá hoàn cảnh rất tốt. Bên trong gian phòng đốt yếu ớt thơm mát, để cho người thần thanh khí sảng. Thị nữ cáo từ ly khai, Lâm Tiêu liền tại tĩnh thất tu luyện bên trong tu luyện. Thời gian đang từ từ qua đi. Liên quan tới Thừa Vân công đấu giá cũng nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Chẳng mấy chốc liền vét sạch toàn thành. Hơn nữa hướng về xung quanh thành trấn khuếch tán. Vô số người đều biết, Tân Nguyệt phòng đấu giá muốn đấu giá một bộ nhị phẩm trung cấp công pháp Thừa Vân công. Loại này cấp bậc công pháp, tại Cố Dương thành cực kỳ phụ cận đều là không nhiều. Cho nên mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có rất nhiều người đến trước tranh đoạt. Tất cả thế lực lớn nhỏ đều muốn thu vào tay. Cho dù là phủ thành chủ loại này đại thế lực, bọn họ có đến đẳng cấp cao hơn công pháp, nhưng là đối với Thừa Vân công ham muốn cũng không phải ít. Dù sao càng nhiều càng tốt chứ sao. Sao CVTGH hảo GH.